Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, những dấu vết đã bị xóa sạch trên máy tính, lần lượt được khôi phục lại. Các người tự xem đi. Chiều Ngô đứng dậy, nhường chỗ. Trên màn hình máy tính mở ra một phần mềm ghi chú mở, dùng để viết nhật ký, ghi lại những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Đây không phải lúc để bận tâm đến quyền riêng tư của con. Hai vợ chồng vội vàng kiểm tra nội dung nhật ký. Ban đầu, họ có chút yên tâm, nhưng sau đó, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo, sự tức giận bùng lên không thể kiềm chế, và cuối cùng, họ lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi. Đây đúng là nhật ký của Dư Tử Minh. Trong 3/5 của nhật ký chỉ là những tâm sự trẻ con, như việc ba thường xuyên tăng ca, mẹ vào bếp nhưng lại thất bại, hay bài tập giáo viên giao quá nhiều, v.v. Cho đến 2 năm trước, nội dung nhật ký đột nhiên thay đổi, trở thành nơi chốt bỏ nỗi sợ hãi. Theo nội dung trong nhật ký, Dư Tử Minh chuyển đến thành phố này cùng với cha và được xếp vào lớp giữa chừng. Tuy nhiên, cậu bé có tính cách khá hướng nổi, diện mạo lại trắng nõn, mềm mại giống một cô bé. Vì vậy, cậu bé không kết bạn được với ai ở trường. Các nam sinh thì xa lánh, còn các nữ sinh cũng không muốn tiếp cận, khiến cậu mỗi ngày đều lẻ loi một mình. Nhưng vì cậu ăn mặc khá sang trọng, lại thường xuyên có xe hơi hạng sang đến đón, một nhóm côn đồ ngoài trường học nhanh chóng để mắt đến con mồi béo bở này. Ban đầu, chỉ là tống tiền, một ít tiền tiêu vặt linh tinh. Sau đó, vì Dư Tử Minh luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhóm người này bắt đầu bắt nạt cậu ta thậm tệ hơn. Nghe những trò như bắt quỳ xuống chui qua háng bọn chúng, bắt ăn bùn, hay bắt L, I, E, M dày. Tất cả những thứ đó đối với bọn họ chỉ là trò trẻ con. Chỉ vì Dư Tử Minh có ngoại hình giống một bé gái, bọn họ ngang nhiên kéo tụt quần cậu, bất chấp cậu vùng vẫy chống cự, mạnh tay đè chặt xuống đất, dùng dây thừng trói chặt phần dưới, khống chế để cậu không thể nhúc nhích. Giữa những tiếng cười chế giễu đầy ác ý, một kẻ cầm kéo, lưỡi kéo sắc lạnh, múa may ngay trước mặt cậu, sau đó vừa làm động tác giả vờ cắt, vừa chậm rãi ghé sát lại, gằn từng chữ với nụ cười độc ác. Để bọn tao giúp mày trở thành con gái thật sự nhé. Đủ mọi hành vi tàn nhẫn và độc ác, ngay cả Lưu Nguyệt và chồng cô cũng không thể nào chịu đựng nổi, huống hồ gì là Dư Trương và Triệu Mạn, cha mẹ của cậu bé. Cách Trương,